Cố sự, chương 35, Vân Mộc Đại Đế Hàn Linh Nhi vs Mộ Nhất Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường yên tĩnh một cách lạ thường. Có người triệt để không tin điều xảy ra trước mắt. Làm sao có thể dùng một chiêu đánh bại thánh nữ thần nữ cung? Làm sao có thể, thánh nữ bại chỉ sau một chiêu? Tam trưởng lão thần nữ cung không tin đứng dậy hét lớn. Thái Linh Lung đường đường tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể thua một tiểu tử vắt mũi chưa sạch? Thái Linh Lung tuy không phải nổi bật nhất trong các thánh nữ thần nữ cung. Nhưng nàng tu vi cao nhất trong số tất cả thanh nữ, làm sao có thể thua như vậy được? Người kia rốt cuộc là ai? Một khán giả nghi hoặc hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Một người khác trả lời. Cái này ta biết. Người đó là Vân Mộc Sư Huynh, đệ tử của tông chủ nhà chúng ta. Một đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn giải thích nghi hoặc cho đám khán giả. Thì ra là nhị đệ tử của tông chủ Thanh Vân Môn. Một khán giả mở miệng. Vậy không phải Thanh Vân Môn có tận 3 người tiến vào vòng trong sao? Thanh Vân Môn từ khi nào xuất hiện nhiều đệ tử thiên tài như vậy? Toàn anh tiên đài nghị luận không thôi về chiến thắng của Vân Mộc. Mà lúc này Vân Mộc đã về lại chỗ của mình, không để ý mọi chuyện xung quanh. Tiểu Mộc, đệ không tệ nha, Bạch Hà liếc mắt qua bên cạnh cười nói. Chỉ là may mắn một chút, Vân Mộc không đắc ý nói. Nhị sư đệ không tệ, Thái Linh Lung dù sao tu vi cũng không kém ta, nhưng không ngờ lại bị đệ hạ dễ dàng như vậy. Diệp Lạc cảm khái nói, đại sư huynh quá khen rồi. Vân Mộc đáp lại. Toàn trường nghị luận một hồi lâu liền yên tĩnh trở lại. Dù sao tiếp theo mới là đặc sắc nhất. 8 người lọt vào vòng trong sẽ có cơ hội bước vào Tẩy Long Trì nâng cao thiên phú. Tăng cao tu vi, vẫn như thường lệ. Sở Thanh Mộc nhảy xuống anh tiên đài tiếp tục tuyên bố. Tiếp theo chúng ta tiếp tục tìm ra 4 vị mạnh nhất ở tông môn chi chiến lần này. Trận tiếp theo sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hàn Linh Nhi của thần nữ cung đấu với Mộ Nhất Vĩ của Nhạc Hoa Sơn, mời 2 vị lên lôi đài. Tiếng nói của Sở Thanh Mộc vừa dứt lời. 2 thân ảnh của Hàn Linh Nhi cùng Mộ Nhất Vĩ đã xuất hiện trên anh tiên đài. Hàn Linh Nhi tuy tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ. Nhưng nàng được đánh giá cao nhất trong tất cả các thánh nữ của thần nữ cung. Đối với nàng mà nói, vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện bình thường hàng ngày. Mộ Nhất Vĩ thành danh đã lâu, một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng. Tiên thiên cảnh đỉnh phong, năm đó cùng Diệp Lạc một trận chiến thành danh đến ngày hôm nay. Người đời còn nói Bắc Diệp Lạc Nam Nhất Vĩ, hai người kỳ phùng địch thủ suốt 10 mấy năm. Hàn cô nương cẩn thận. Hàn Linh Nhi chưa làm ra hành động gì thì Mộ Nhất Vĩ trực tiếp rút kiếm. Lần trước hắn không dùng kiếm vì đơn giản đối thủ của hắn quá yếu. Lần này đã vào vòng trong, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Là một nhát chém thẳng. Tuy tốc độ của đường kiếm khá nhanh nhưng uy lực thì không được bao nhiêu. Một tu sĩ bình thường tiên thiên cảnh cũng có thể dễ dàng đỡ đòn. Hàn Linh Nhi, muốn phá kiếm của Mộ Nhất Vĩ thật sự rất dễ như trở bàn tay. Có điều nàng không làm thế. Thay vì phá giải, nàng lựa chọn né tránh. Nhưng khi nàng vừa di chuyển tránh đi thì ngay lập tức. Một đường kiếm đã đâm tới chỗ Mộ Nhất Vĩ. Hóa ra Nhạc Hoa Sơn cũng chỉ có bấy nhiêu. Mang theo một chút kinh thường. Trong phút chốc, Hàn Linh Nhi bất ngờ tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Hàn Linh Nhi tu vi kém hơn. Đối cứng cùng đối phương không phải là cách. Rõ ràng là nàng muốn làm cho đối thủ trở tay không kịp. Trước nhanh sau càng nhanh. Nàng tin dù đối phương có né được thì trong lúc cấp bách cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đương nhiên tận dụng sơ hở là sở trường của nàng. Tính toán của Hàn Linh Nhi là vậy. Với ưu thế đang có thì nó hoàn toàn hợp lý và khả thi cho một thắng lợi nhanh chóng không tốn bao nhiêu sức lực của nàng. Đáng tiếc đó chỉ là một thứ ảo tưởng do chính nàng tạo ra mà thôi. Hàn Linh Nhi đã sai. Mà sai lầm thì phải trả giá. Đúng như ý định của nàng, kết quả chóng vánh đã có, nhưng thay vì ưu thế tuyệt đối, thì chính nàng đã rơi vào thế bị động hoàn toàn. Đường kiếm đầy bất ngờ với tốc độ khủng khiếp kia đã dừng lại. Trong tay đối thủ của nàng, Mộ Nhất Vĩ dùng hai ngón tay. Một chuyện khó tin, tay không phá kiếm, hơn nữa chỉ dùng hai ngón. Hàn Linh Nhi không thể nào tưởng tượng nổi đường kiếm của mình lại bị dễ dàng phá giải như vậy. Thanh thượng phẩm pháp kiếm của nàng đã bị gãy nát, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hàn Linh Nhi quyết đoán nhảy về phía sau mấy bước. Rắc rắc, xoàng, thanh kiếm gãy đôi rơi xuống đất. Không thể nào, không thể nào, thần sắc ngây dại. Hàn Linh Nhi hệt như người lạc mất hồn phách, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Thậm chí dòng máu chảy từ khóe miệng cũng chẳng thèm để ý. Ai gió ngừng thổi rồi à, chứng kiến toàn bộ sự ngây dại của Hàn Linh Nhi. Bạch Hà lắc đầu cảm thán. Chỉ một chiêu liền làm cho sóng yên biển lặng. Mộ Nhất Vĩ không hổ danh là người nổi tiếng cùng Tiểu Lạc Lạc. Thập nhất trưởng lão, dù sao Nhất Vĩ huynh tu vi cũng cao hơn nàng ta. Thắng Linh Nhi cô nương không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Lạc nghi hoặc nhìn Bạch Hà. Thắng không được. Bạch Hà uống một hớp trà mở miệng nói. Bên dưới anh tiền đài. Mộ Nhất Vĩ nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng. Hắn cảm thấy trận đấu này quá vô vị. Thú thật, khi hắn bẻ gãy kiếm, hắn không hề nghĩ nàng ta bị đả kích lớn như vậy. Người thua rồi. Chân khẽ động, hắn lao nhanh về phía Hàn Linh Nhi. Nguy cơ ập tới. Lúc này Hàn Linh Nhi dù còn chưa ổn định tâm tình, nhưng không thể tiếp tục ngây người ra mà nhìn được nữa rồi. Nàng không còn cách nào khác đành dùng đến lá bài tẩy. Dự định sẽ dùng vào vòng sau. Nhưng nếu hôm nay không sử dụng nàng chỉ có thua mà thôi. Hàn Linh Nhi tập trung một lượng lớn linh lực vào bàn tay. Trưởng ấn hình thành trong tay nàng. Đánh ra một trưởng để đẩy lui đối thủ. Băng phong linh lung trưởng. Trưởng pháp thất truyền từ lâu của thần nữ cung. Người tu luyện hiện tại chỉ có một mình nàng. Trưởng pháp cực kỳ bá đạo. Không gian xung quanh toàn trường đều bị đóng băng. Một cái hàn băng chi lực đánh thẳng về phía Mộ Nhất Vĩ. Mà đang lao nhanh mà tới Mộ Nhất Vĩ cũng không xem thường. Kiếm trong tay liền vung mạnh mà ra. Chặn đòn, huyết long đoạn tam kiếm. Một luống huyết sắc kiếm khí. Hóa rồng mà liên tục chém nát băng phong linh lung trường. Xoạt xoạt, rầm rầm, rắc rắc, hai người đều bị trúng chiêu. Văng ra xa cách đó mấy bước. Trên miệng cả hai đã nhổ ra một ngụm máu. Trên miệng Mộ Nhất Vĩ nở một nụ cười. Từ trước tới nay chỉ có Diệp Lạc cùng hắn so tài, hắn mới dùng đến thực lực như này. Hôm nay hắn lại được một lần thoải mái mà đánh. Hàn cô nương, thống khoái, tiếp tục. Mộ Nhất Vĩ cười lớn, chân đạp mạnh lao nhanh về phía trước, tiếp vung kiếm mà chém tới. Huyết long đoạn tứ kiếm. Kiếm khí vừa ra chém thẳng mà tới chỗ Hàn Linh Nhi. Kiếm khí dày xéo, mọi thứ xung quanh nhường như bị chém không còn. Hừ, Hàn Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Trong tay trưởng lực cũng đã được ngưng kết. Băng phong tạo cực trưởng. Cực phong chi trưởng tạo ra một luồng lốc xoáy. Kèm theo băng phong chi lực phá tan kiếm khí mà Mộ Nhất Vĩ chém ra. Rầm rầm, rắc rắc, trúng một trưởng này Mộ Nhất Vĩ bay xa mấy mét. Huyết long kiếm trên tay cũng đã gãy thành hai đoạn. Nhưng hắn vẫn không lùi bước. Vẫn tiến tới mà vung quyền về phía Hàn Linh Nhi. Nhạc hoa bôn lôi quyền. Quyền phong cùng lôi điện chi lực đánh tới. Toàn bộ lực lượng lần cuối cùng của Mộ Nhất Vĩ đều dồn vào quyền này. Nếu đánh không trúng, hắn liền bại. Hàn Linh Nhi tiếp tục ngưng tụ trưởng lực cuối cùng. Nàng linh lực đã gần như hết sạch. Tung ra trưởng cuối cùng cũng là cực hạn của nàng. Nếu như không đánh bại được đối phương, nàng liền không còn cơ hội. Băng phong huyền linh trưởng. Hai người hét lớn, quyền phong cùng trưởng lực lao vào phía đối phương. Sau đòn này chỉ còn một người có thể đứng trên anh tiên đài. A a a. A a a, ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn, chỉ thấy Mộ Nhất Vĩ bay ra xa. Cơ thể từ từ ngã xuống, cả người be bét toàn là máu. Mộ Nhất Vĩ đã thua vào trưởng cuối cùng. Hắn cũng ngất đi mà không biết kết quả ra sao. Bên kia Hàn Linh Nhi cũng không khá hơn được bao nhiêu. Cánh tay đã đứt đoạn, cả người toàn vết kiếm, máu chảy khắp người, tuy nàng còn có thể đứng vững. Nhưng cơ bản đã không còn một chút khí lực nào nữa. Sở Thanh Mộc từ dưới nhảy lên anh tiên đài, sai người mang Mộ Nhất Vĩ đi trị thương. Lại gần Hàn Linh Nhi kiểm tra không có vấn đề gì xảy ra liền tuyên bố. Trận này Hàn Linh Nhi thần nữ cung chiến thắng. Người của thần nữ cung nhảy xuống anh tiên đài mang Hàn Linh Nhi đi trị thương. Nếu không nàng có lẽ khó mà qua khỏi. Sở Thanh Mộc nhìn thấy người của thần nữ cung vừa đi cũng tiếp tục tuyên bố trận tiếp theo. Trận đấu tiếp theo Vân Hỏa Thanh Vân Môn cùng với Mộ Nhất Bạch của Đoạn Nhạc Môn mời hai vị lên đài. Cách chương.